Ngọn sóng tình yêu, chương 401, góc truyện audio.com, chương 401. Nữ nhân ngang ngược Triệu Toana cũng là một người phụ nữ hay nói. Trần Tĩnh cho rằng nàng là có cái gì quan trọng sự tình, kết quả chỉ là kéo việc nhà nói chuyện phiếm, nhưng cũng từ Triệu Toana trong lời nói có thể nhìn ra được nàng đối Kiều Huyền Thạc sùng bái. Chỉ Triệu Toana là cái tư tưởng độc lập tân thời đại nữ tính. Trần Tĩnh cùng nàng ở chung một cái buổi sáng, liền đại khái hiểu biết nàng tính cách cùng tam quan. Hai người cho tới giữa trưa thời gian, đột nhiên cửa truyền đến An Hiểu táo bạo mà đanh đá thanh âm. Trần Tĩnh, ngươi đi ra cho ta. Đang ở trong phòng khách ăn điểm tâm nói chuyện phiếm, hai người đều mông, kinh ngạc nhìn về phía cửa, người hầu vội vàng chạy vào. Phu nhân, là, người hầu không biết nên như thế nào xưng hô An Hiểu, gấp đến độ không thở nổi. Trần Tĩnh đè nặng Triệu Toana cánh tay, ôn thanh tế ngữ nói. Ngươi trước ngồi ngồi, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Triệu Toana khách khí gật đầu tươi cười thân thiết. Trần Tĩnh đi hướng cửa, An Hiểu cũng đẩy ra người hầu từ cửa tiến vào, ở huyền quan chỗ gặp phải. An Hiểu xách theo nhãn hiệu hàng xa xỉ bao, một thân xa hoa ung dung phục sức, nùng trang diễm mặt khí thế lăng nhân vọt vào tới, ở Trần Tĩnh trước mặt giống giận. Trần Tĩnh, ngươi cái này tiện nữ nhân, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như thế đê tiện xấu xa. Trần Tĩnh nhíu mày, nhìn An Hiểu vênh váo tự đắc tư thái, nàng sắc mặt càng thêm khó coi, nhàn nhạt hỏi. Ngươi chạy tới nhà ta phát cái gì thần kinh, nhà ngươi? An Hiểu hừ lạnh một tiếng, cười nói. Thật là thấy quỷ, cái này ra ta ở 20 mấy năm, là ta cùng Kiều Nhất Xuyên cùng sở hữu tài sản, nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ Kiều Nhất Xuyên lại sao có thể sẽ đối với ta như vậy? Trần Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Nếu ngươi chỉ nghĩ lại đây la lối khóc lóc thì ngươi đi ra ngoài. Triệu Toana cảm giác không thích hợp, lập tức lấy ra di động thu video chia Kiều Huyền Thạc. An Hiểu chẳng những không có đi ra ngoài, còn tiến lên một bước đi đến Trần Tĩnh trước mặt, lạnh mặt cắn răng, hận không thể xé nát Trần Tĩnh dường như khí thế. Ngươi loại này tiện nhân nên sớm chết sớm siêu sinh, ngươi làm Kiều Nhất Xuyên đem sở hữu tài sản đều chuyển cho ngươi, đây là rời đi phu thê tài sản, ngươi lại làm ngươi có quyền thế nhi tử hỗ trợ, còn làm Kiều Nhất Xuyên cùng ta ly hôn, phân ta một nửa tài sản cho ngươi thành lập cái gì vườn cây. Ta không có yêu cầu bọn họ làm như vậy. Trần Tĩnh không chút hoang mang. An Hiểu cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Nếu không phải ngươi yêu cầu Kiều Nhất Xuyên như vậy hàm hậu ngu xuẩn nam nhân lại như thế nào hiểu làm như vậy? Chúng ta phu thê cho tới nay đều ở chung thực hảo, liền bởi vì ngươi xuất hiện, hắn thay đổi, hắn triệt triệt để là được chính là bởi vì ngươi. Trần Tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ngực có chút đau, đây là nàng gặp qua nhất vô sỉ nữ nhân, ác nhân trước cáo trạng còn cắn ngược lại nàng một ngụm. Hoãn quá khí, Trần Tĩnh hít mê ly mắt đối với nàng, tuyệt lãnh nói. Ngươi hẳn là hỏi một chút chính mình, này có phải hay không ngươi báo ứng, ngươi vốn dĩ chính là tiểu tam thượng vị, rơi vào hôm nay kết cục này, ngươi có thể oán được ai? Trần Tĩnh nói mới vừa nói xong, An Hiểu đột nhiên giơ lên bàn tay, hung hăng một cái tát trực tiếp ném tới rồi Trần Tĩnh gương mặt. Bang, một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Trần Tĩnh khuôn mặt nóng rát đau đớn. Góc truyện audio.com, đầu bị đánh ngoài đến một bên, sợi tóc hỗn độn dán lên khuôn mặt nàng kinh ngạc lại bi thống bụng mặt. Này một cái tát đem ở đây người hầu đều dọa mông, Triệu Toana đột nhiên đứng lên, rất là khẩn trương nhìn cửa chỗ, nàng là khách nhân, cho nên không hảo quản người khác sự tình. Mà nàng biết An Hiểu là Bạch Nhược Hy mẫu thân, Trần Tĩnh là Kiều Huyền Thạc mẫu thân. Loại quan hệ này nàng càng thêm không hảo đi quản, nàng đem video chia Kiều Huyền Thạc, nghĩ lại gọi điện thoại cấp Bạch Nhược Hy, nàng phía trước ở Hách Nguyệt nơi nào được đến Bạch Nhược Hy điện thoại. Bát thông điện thoại sau, Bạch Nhược Hy ôn hòa ngữ khí truyền đến. Ngươi hảo, Nhược Hy đúng không? Ta là Triệu Toana, ta hiện tại ở Kiều gia làm khách, vừa vặn đụng tới mẹ ngươi lại đây tìm phu nhân phiền toái, còn đem phu nhân đánh, ngươi phương tiện lại đây khuyên nhủ mẹ ngươi sao? Nàng thoạt nhìn thực hung, Bạch Nhược Hy không khỏi nhíu mày. Ta mẹ, ân, đúng vậy, Bạch Nhược Hy nghĩ nghĩ, nàng mẫu thân như vậy ôn thiện nữ nhân sao có thể đi tìm Tĩnh tỷ phiền toái? Nhưng quay đầu lại ngẫm lại, Triệu Toana cũng không biết nàng cùng mẹ đẻ tương nhận, mà mẫu thân của nàng hẳn là chỉ An Hiểu. Nàng sợ tới mức đột nhiên gián đoạn di động, cầm lấy bao bao lao ra văn phòng. An Hiểu mới vừa công nhiên đi tìm Tĩnh tỷ phiền toái, xem ra là không sợ chết. Ở mọi người đều đi làm thời gian tới tìm cha Trần Tĩnh giờ phút này rất là bất lực. Luận đánh nhau, nàng khẳng định đánh không lại An Hiểu. Từ tố chất trình tự tới giảng, cũng không cho phép nàng biến thành An Hiểu loại này đanh đá nữ nhân. Nàng cắn răng chỉ vào cửa bên ngoài, từng câu từng chữ. Ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Muốn lăn người là ngươi, nơi này vốn dĩ chính là nhà của ta, ta sẽ hướng cao cấp tòa án tái khởi tố. Trần Tĩnh hít sâu làm chính mình bình tĩnh trở lại, này một cái tát hắn tính nhịn. Nàng hạ giọng chậm rãi đối người hầu nói, đem nàng kéo đi ra ngoài. Là, người hầu vừa định tiến lên, An Hiểu chỉ vào người hầu tức giận thịnh nhiên. Các ngươi dám chạm vào ta thử xem, là ta mời các ngươi trở về, hiện tại muốn tạo phản đúng không, ngươi cũng không nghĩ chủ nhân nhà này là ai. Triệu Toa Na xem bất quá, đứng ra nói, ta đã gọi điện thoại cấp phu nhân nhi tử, nếu ngươi thức thời liền nhanh lên rời đi. Ngươi là ai, An Hiểu khí thế tiêu thăng, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện, Triệu Toa Na ẩn nhẫn phẫn nộ tức khắc thu thanh âm. Đích xác không đến nàng nói chuyện. An Hiểu buồn bực một phen đẩy ra Trần Tĩnh lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, người hầu tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy nàng. An Hiểu dẫm lên ngạo mạn nện bước đi hướng đại sảnh, đối với lầu hai hô. Kiều Nhất Xuyên ngươi cút cho ta xuống dưới, hắn không ở nơi này. Trần Tĩnh tức giận đến sắc mặt đều đen, rất là phẫn nộ nhằm phía An Hiểu. Đừng cho ta hạt tất tất Kiều Nhất Xuyên làm nhiều như vậy thương tổn ta là sự tình, không đều là vì trở lại bên cạnh ngươi sao? Người đừng cho ta trang thanh cao, kêu hắn ra tới. An Hiểu vọt vào phòng khách ngửa đầu đối với lầu hai vẫn luôn hô to. Kiều Nhất Xuyên ngươi đi ra cho ta, ngươi cái này nạo loại, ra tới. Trần Tĩnh nắm chặt nắm tay, xông thẳng An Hiểu, đi đến bên người nàng một phen đẩy thượng nàng bả vai, giận dữ hỏi. Người lá gan trường mao, thật không sợ ta tiểu nhi tử trở về. An Hiểu cười lạnh, nhướng mày nói. Ta sợ cái gì, Kiều Huyền Thạc không dám đụng vào ta một cây lông tơ. Cóc truyện audio.com, hắn như vậy ái Bạch Nhược Hy, mặc dù lại hận ta, hắn cũng không dám đụng đến ta một chút bởi vì ta là Bạch Nhược Hy mẫu thân. Trần Tĩnh không khỏi cười, nguyên lai nữ nhân này lại ỷ vào Bạch Nhược Hy là nàng nữ nhi, mới dám như thế làm càn. An Hiểu khí thế kiêu ngạo cười cười, lần này xoay người xông thẳng hướng cửa thang lầu, hướng lầu 2 đi đến. Trần Tĩnh vô pháp ngăn lại được nàng. Liền trầm hạ khí, đi phòng tiếp khách sofa ngồi xuống, bình phục tâm tình, chờ nữ nhân kia chậm rãi tìm không thấy nàng tự nhiên sẽ rời đi. Toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập An Hiểu tiếng giống giận. Kiều Nhất Xuyên ngươi ra tới, ngươi cái này rùa đen rốt đầu, ngươi ra tới. Môn bị nàng đẩy đến bang bang tiếng vang, Kiều gia người hầu đều đứng ở phòng khách nhìn, không biết làm sao. Trần Tĩnh bình tĩnh trở lại uống trà, Triệu Toa Na tò mò hỏi. Phu nhân, ngươi liền tùy ý nàng ở chỗ này hoành hành ngang ngược sao? Cách chương.